Chương 1410 năm. Mặc dù không biết giữa Phong Nguyệt Hề và Phong Cửu có oán gì, nhưng hiện tại Phong Nguyệt Hề lựa chọn dẫn Phong Cửu rời đi, hiển nhiên là dự định âm thầm giải quyết ân oán giữa hai người. Hai người, một người chính là nghịch thiên trọng sinh, một người là chuyển thế trọng sinh. Ở đời trước, Phong Nguyệt Hề đã đạt tới cảnh giới tiên linh, thực lực hiển nhiên là chiếm ưu thế, nhưng ở đời này, nàng rõ ràng là đã không bằng được Phong Cửu. Nếu Phong không thì Phong Nguyệt Hề cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp dẫn Phong Cửu rời đi. Nàng một mình dẫn Phong Cửu rời đi, hiển nhiên chính là muốn tạo ra cho Ninh Tiểu Xuyên một con đường sống, để cho Ninh Tiểu Xuyên nhân cơ hội đó mà rời khỏi. Về phần an nguy của bản thân nàng, sợ rằng không ai có thể nói được kết quả. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong não hải Ninh Tiểu Xuyên, hắn đã đại khái đoán được suy nghĩ của Phong Nguyệt Hề. Nếu thật sự như vậy, bất luận thế nào, ta cũng không thể cứ như vậy rời khỏi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, mặc dù thực lực của Phong Cửu cực kỳ lợi hại, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng có được thế giới vũ trụ sơ khai. Dựa vào lực lượng của thế giới vũ trụ sơ khai, chưa chắc đã không chống đỡ được Phong Cửu. Đơn thuần phương diện phòng ngự, Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ có lòng tin đối với chính mình. Ninh Tiểu Xuyên, giữa người và lão đại, giúp cô có ân oán gì vậy? Ý thức Ninh Tiểu Xuyên vừa mới rời khỏi thế giới vũ trụ sơ khai, bên tai đã chuyển tới một đạo thanh âm, chính là thanh âm của Hùng Tâm. Lúc này Hùng Tâm đang đứng đối diện Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ nhìn hắn. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Hùng Tâm một cái, lắc đầu nói, giữa ta và Phong Cửu không có bất kỳ ân oán gì. Không có ân oán gì, vậy vì sao vừa rồi lão đại lại âm thầm truyền âm cho ta, để cho ta bất luận như thế nào cũng phải lưu người lại? Ánh mắt Hùng Tâm chừng một cái, nói. Ninh Tiểu Xuyên có chút không biết nói gì, nhìn chằm chằm Hùng Tâm. Không ngờ Hùng Tâm vậy mà lại nói trắng ra những lời này như vậy. Cũng không biết bản tính hắn thật sự ngay thẳng như vậy, hay là cố ý giả ra bộ dạng này. Bất quá hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cũng lười tiếp tục tiêu hao thời gian vào chuyện này, khẽ lắc đầu, hắn nhàn nhạt nói. Nếu tiền bối muốn lưu ta lại, như vậy xin cứ việc động thủ đi. Hùng Tâm còn chưa kịp mở miệng nói gì, yêu thần ở bên cạnh đã trực tiếp xông tới, ngữ khí lạnh lùng, nói. Ninh Tiểu Xuyên, nữ nhi của ta hiện tại, rốt cuộc đang ở nơi nào? Nếu tiền bối muốn gặp nữ nhi ngài, vậy thì đừng chống cự ta. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng nói. Đại đa số đám người đang ở nơi này đều xem Ninh Tiểu Xuyên như một tiểu bối mà đối đãi, cho nên bọn họ căn bản không xem Ninh Tiểu Xuyên ra gì. Hiện tại ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên lãnh liệt như vậy, bọn họ ngược lại sinh ra một loại cảm giác phi thường không thích ứng, nhất là yêu thần, khẽ ngẩn người một cái, vậy mà thật sự không hề phản kháng Ninh Tiểu Xuyên để mặc cho lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai trên người Ninh Tiểu Xuyên thu nạp đi. Sau một khắc, yêu thần đã xuất hiện bên trong thế giới vũ trụ sơ khai, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh Thiên Mộng Yêu Hoàng. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng lười quản tới sự tình bên trong thế giới thể nội. Sắc mặt hắn không một chút biểu tình, nhìn chăm chăm đám người Hùng Tâm trước mặt. Hiện tại trong lòng hắn gấp gáp, muốn đuổi theo hai người Phong Nguyệt Hề, căn bản không có tâm tình tiếp tục dây dưa ở chỗ này với đám người Hùng Tâm. Bật quá so với Ninh Tiểu Xuyên, lúc này trên mặt đám người Hùng Tâm lại càng tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Trên dưới lướt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một hồi, Hùng Tâm mới chậm rãi nói. Ninh Tiểu Xuyên, loại lực thế giới này hẳn là do người tu luyện loại bi pháp nào đó tạo thành à? Ninh Tiểu Xuyên đảo mắt nhìn đám người bốn phía một cái, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Đám người Hùng Tâm trước mặt này vậy mà cũng giống như với đám người Mộc Quần Vương trước đây vậy, phi thường hiếu kỳ đối với lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai của hắn. Loại tình huống này nói rõ ngay cả Hùng Tâm cũng không rõ ràng lắm sự tồn tại của thế giới thể nội. Đám người Mộc Quần Vương không biết sự huyền bí của thế giới thể nội thì Ninh Tiểu Xuyên còn có thể lý giải, nhưng đám người Hùng Tâm cũng đồng dạng không biết rõ ràng về thứ này. Điều này lại khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, từ mấy lời nói vừa rồi của Hùng Tâm, Ninh Tiểu Xuyên có thể đoán được Hùng Tâm đã đi theo bên cạnh Phong Cổ U ít nhất đã hơn 1.000 vạn năm. Điều này nói rõ giao tình giữa hai người đã đạt tới hơn 1.000 vạn năm đằng đẵng. Dưới tình huống như vậy, không ngờ Phong Cổ U cũng không nói bí mật của thế giới thể nội cho Hùng Tâm biết. Chỉ riêng từ điểm này liền có thể thấy được Phong Cửu U tuyệt đối là một người tâm tư cực kỳ thâm trầm. Điểm ấy ngược lại hoàn toàn giống như những gì vừa rồi Phong Nguyệt Hề đã nói. Bất quá càng là như vậy, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại càng lo lắng hơn, ánh mắt dừng lại trên người Hồng Tâm trong chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên đã trực tiếp lắc đầu nói, tiền bối, ta tạm thời không thể trả lời cái này, hơn nữa hiện tại ta dự định lập tức rời đi, nếu tiền bối có ý định đồng thủ, như vậy cứ việc xuất thủ đi. Xuất thủ cái rắm, cắm mắt Hùng Tâm chừng một cái, nói, người dù sao cũng là bằng hữu của đều đồ đệ ta, nếu ta xuất thủ đối phó ngươi, sau này ta làm sao còn mặt mũi gặp mặt đồ đệ ta nữa. Nhìn thấy trong mắt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra một tia nghiền ngẫm, Hùng Tâm mới thở dài một tiếng, nói, được rồi, nói vậy, nói thật cho tiểu tử ngươi biết, ta đi theo bên cạnh lão đại nhiều năm như vậy, mặc dù không biết thực lực cụ thể của lão đại mạnh tới đâu, nhưng có lực lượng đáng sợ trên người lão đại kia, ta đã từng cảm thụ qua không ít lần. Tiến vài bước về phía Ninh Tiểu Xuyên, đi tới sát biên giới hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai, bao phủ quanh Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này Hùng Tâm mới dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trên hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai, tiếp tục nói. Cố lực lượng hiện tại đang bao phủ trên người người này, cực kỳ cùng loại với cố lực lượng đáng sợ trên người lão đại. Nếu hai loại lực lượng này thật sự tương đồng, sợ rằng hiện tại cho dù ta có xuất thủ cũng tuyệt đối không làm gì được ngươi. Đã như vậy, ta còn xuất thủ tự rước lấy nhục làm gì chứ? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Hùng Tâm, sau một lát mới trực tiếp nói, đã như vậy, vậy văn bối xin cáo từ. Trực tiếp xoay người, Ninh Tiểu Xuyên lập tức đuổi theo phương hướng vừa rồi hai người Phong Nguyệt Hề và Phong Cổ U đã ly khai. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra lời giải thích vừa rồi của Hùng Tâm, mặc dù đã rất rõ ràng, nhưng phần lớn là đang tìm cớ để không xuất thủ với chính mình mà thôi. Bản thân Hùng Tâm thật sự là không muốn giao thủ với chính mình, bất quá lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng không thèm quan tâm tới cái này. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi, một gã cao thủ bên cạnh Hùng Tâm chợt cau mày hỏi, lão Hùng, chúng ta cứ như vậy để cho hắn rời đi sao? Nhưng vừa rồi lão đại đã nhắn lại để cho chúng ta lưu tiểu tử này lại mà. Lưu lại cái rắm, các ngươi không nghe được những gì vừa rồi ta đã nói sao? Mặc dù tiểu tử này tu luyện thời gian không dài, nhưng lại giống như lão đại vậy, đều là một đám biến thái. Nếu chúng ta xuất thủ với hắn, kẻ cuối cùng gặp xui xẻo tuyệt đối là chúng ta. Hùng Tâm hử lạnh một tiếng, nói, gã cao thủ bên cạnh hắn nghe vậy, thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới tiếp tục nói, cái này thì ta cũng biết rõ, nhưng nếu chúng ta cứ như vậy để cho hắn rời đi, đợi sau khi lão đại trở về, chúng ta tuyệt đối cũng sẽ gặp xui xẻo. Lẽ nào các người nghĩ muốn bị lão đại một lần nữa thu vào địa phương đó sao? Dù sao bản thân ta thả chết cũng không nguyện ý lại tiến vào không gian cổ u một lần nữa à? Ta cũng vậy, nếu lại tiến vào không gian cổ u một lần nữa, ta cũng không nắm chắc có thể sống sót đến lúc rời khỏi à? Tất cả mọi người đều giống nhau à? Đừng nói những lời vô ích này nữa. Trước hãy nói một chút, hiện tại chúng ta nên làm thế nào đi đã? Vừa nhắc tới không gian cổ u, đám người bên cạnh Hùng Tâm tựa hồ trở nên cộng minh. Trên mặt toàn bộ đều lộ ra thần sắc nghĩ tới mà sợ. Cuối cùng, một người trong đó nhìn về phía Hùng Tâm hỏi, lão Hùng, chuyện này còn đợi người quyết định à? Người nói xem, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Hùng Tâm từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, lúc này mới chậm rãi nói, nếu là ta, hiện tại ta lựa chọn sẽ tiếp tục đi theo sau lưng tiểu tử này. Lão đại nhắn lại bảo chúng ta không được để tiểu tử này chạy thoát. Nếu chúng ta vẫn luôn đi cùng một chỗ với hắn, vậy dĩ nhiên không tính là chúng ta để cho hắn chạy thoát à? Biện pháp tốt, không ngờ lão Hùng ngây lại có đầu óc như vậy à? Vật nói nhảm đi, mau đuổi theo rồi e nói. Ánh mắt đám người bên cạnh Hùng Tâm nhất thời sáng ngời, lập tức đuổi theo phương hướng Ninh Tiểu Xuyên vừa mới ly khai. Hùng Tâm khẽ lầu bầu một câu, cuối cùng cũng đuổi theo phía sau. Vừa mới chạy đi không được bao xa, Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện đám người Hùng Tâm đang đuổi theo phía sau. Lúc này đám người Hùng Tâm đang đi theo phía sau hắn khoảng chừng vài trăm thước. Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của đối phương. Hơn nữa, chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên tiến lên, đám người Hùng Tâm cũng sẽ tiến lên. Ninh Tiểu Xuyên thay đổi phương hướng, bọn họ cũng đồng dạng thay đổi phương hướng. Cứ như vậy tiếp tục tiến lên hơn 10 dặm đường, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên rốt cục cũng có chút khó chịu, trực tiếp dừng bước, quay đầu nhìn về phía đám người Hùng Tâm sau lưng mình. Lúc này đám người Hùng Tâm vậy mà cũng trực tiếp dừng lại, đứng ở xa xa, nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đứng ở đằng xa, ánh mắt đối diện với đám người Hùng Tâm, cặp mày Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu lại. Có một đám người mãi luôn bám đuôi phía sau chính mình như vậy, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. So với việc để mặc cho đám người Hùng Tâm bám theo phía sau chính mình như vậy, Ninh Tiểu Xuyên tình nguyện trực tiếp trở lại đánh một trận với bọn họ, phần ra thắng bại, sau đó đường ai nấy đi. Nhưng ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị quay trở lại, thì Hùng Tâm đã đột nhiên chủ động tiến về phía hắn. Sau khi tiến tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, Hùng Tâm cười hắc hắc nói, Ninh Tiểu Xuyên, đừng có tức giận à, chúng ta đi theo sau lưng, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nếu người không thích, ta có thể đại diện cho bọn họ làm một khoản giao dịch với người à. Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc hỏi, giao dịch, là giao dịch gì? Hùng Tâm gật đầu nói, nội dung khoản giao dịch này là người trực tiếp để cho chúng ta đi theo sau lưng người, đổi lại ta có thể nói chuyện phiếm với người. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên nhất thời âm trầm, nhìn chăm chăm Hùng Tâm, cảm thấy đối phương chính là đang trêu đùa chính mình. Hùng Tâm bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nói, Ninh Tiểu Xuyên, hiện tại ta cũng chỉ có điều kiện này, có thể giao dịch với người mà thôi. Nếu người vẫn chưa hài lòng, có thể tìm kiếm một chút trên người chúng ta, nhìn xem có vật gì khiến người có thể xem trọng, cứ việc cầm đi cũng được. Ninh Tiểu Xuyên nghe hắn nói như vậy, ngẩng đầu quét nhìn đám người ở xa xa, nói, đi theo sau lưng ta thật sự quan trọng như vậy sao? Đương nhiên, vô cùng quan trọng, bất quá hiện tại ta tạm thời không thể nói cho người biết nguyên nhân cụ thể. Hùng Tâm gật đầu nói, Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ánh mắt, thoáng trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, nếu đã là giao dịch, như vậy ta cũng có một điều kiện, nếu người không thể chấp nhận điều kiện này của ta, như vậy cách gọi là giao dịch này, người cũng không cần nhắc lại nữa. Điều kiện gì, cứ việc nói ra đi. Ngữ khí Hùng Tâm vui mừng, gấp gáp nói, Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh, nói, vừa rồi, người nói sẽ nói chuyện phiếm với ta, nếu đã là nói chuyện phiếm, đương nhiên là phải có nội dung nói chuyện phiếm mà. Liếc nhìn Hùng Tâm một cái, Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục nói, điều kiện của ta chính là một lát nữa, khi ta tra hỏi người vấn đề gì, người nhất định phải tận lực thành thật trả lời ta, không được nói dối. Nếu người thật sự không muốn trả lời một vấn đề nào đó, người có thể trực tiếp từ chối, nhưng tuyệt đối không được nói dối. Hùng Tâm nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Được, ta đáp ứng người. Điều kiện lúc này Ninh Tiểu Xuyên đưa ra quả thật vô cùng đơn giản, hơn nữa cũng là 10 phần thành ý. Chỉ nói một câu, nói chuyện với ta thì đừng có nói dối gạt ta. Bằng không, người trực tiếp không nói còn tốt hơn. Những cao thủ cấp bậc như Hùng Tâm vậy, tự nhiên là có ngạo khí của bản thân hắn. Một khi hắn đã đáp ứng điều kiện của Ninh Tiểu Xuyên, như vậy một lát nữa, trong lúc nói chuyện, tự nhiên sẽ không cố ý nói dối Ninh Tiểu Xuyên. Cho nên đối mặt với điều kiện thập phần có lợi đối với chính mình của Ninh Tiểu Xuyên, hắn trái lại có chút do dự có nên đáp ứng không. Bật quá cũng chỉ vẹn vẹn do dự một chút, hắn đã gật đầu đáp ứng. Không có cách nào, hiện tại hắn căn bản không còn có sự lựa chọn nào khác. Nói xong điều kiện với đám người Hùng Tâm, Ninh Tiểu Xuyên lập tức tiếp tục lên đường. Hai người Ninh Tiểu Xuyên và Hùng Tâm đi ở phía trước, mà đám cao thủ ở bên cạnh Hùng Tâm thì vẫn như cũ đi theo xa xa phía sau hai người Ninh Tiểu Xuyên. Tiền bối, hiện tại tu vi Tuyết Linh Hư đã tới trình độ nào rồi? Ninh Tiểu Xuyên và Hùng Tâm sóng vai nhau cùng chạy tới. Trong lúc đi, Ninh Tiểu Xuyên cũng thấp giọng hỏi. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nhắc tới đồ đệ mình, thần sắc Hùng Tâm nhất thời lộ ra mấy phần hưng phấn, nói, Linh Hư thần mang hỗn độn tâm cung, tự chất lại là thiên hạ nhất đẳng, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng, hơn nữa ta còn khẩn cầu lão đại giúp Tuyết Linh Hư vặn vẹo một chút thời gian bên người nàng. Cho nên mặc dù Linh Hư chỉ ở bên cạnh ta thời gian có mấy năm, nhưng nàng cũng đã tu luyện không biết bao nhiêu năm rồi, hiện tại tu vi của nàng chỉ sợ đã không yếu hơn ta bao nhiêu à? Vặn vẹo thời gian. Thân sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, hỏi, thời điểm Phong Cổ U giúp Tuyết Linh Hư vặn vẹo thời gian, có phải đã lợi dụng lực lượng của thế giới thể nội hay không? Nhìn thấy trên mặt Hùng Tâm lộ ra thần sắc do dự, Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục nói, chẳng lẽ tiền bối không biết, ta cũng giống như Phong Cổ U vậy, bởi vì nguyên nhân nào đó, trong cơ thể đã ngừng kết ra một tiểu thế giới hoàn toàn mới, mà hết thảy mọi thứ trong tiểu thế giới này cũng đều nằm trong sự trưởng khống của chúng ta. Hình chiếu hiện tại đang bao phủ trên người ta chính là hình chiếu của tiểu thế giới này. Thế giới thể nội của Phong Cổ U hẳn là một địa phương gọi là không gian cửu u à? Phòng cửu u không nói cho đám người Hùng Tâm biết bản chất của không gian cửu u, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không có chút cố kỵ gì. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn trực tiếp vận dụng lực lượng của thế giới vũ trụ sơ khai để cho Hùng Tâm tỉ mỉ cảm thụ một chút loại lực thế giới này. Hùng Tâm vốn dĩ vô cùng tò mò đối với lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai của Ninh Tiểu Xuyên. Hiện tại vừa nghe Ninh Tiểu Xuyên nói như vậy mà bản thân lại đích thân cảm thụ một chút sự đặc thù của lực thế giới, trên mặt hắn nhất thời lộ ra thần sắc chán nản, nói: không ngờ không gian cổ u lại là một bộ phận thân thể của lão đại Ninh Tiểu Xuyên. Thật ra trước đây tất cả chúng ta cũng đều biết rõ sự tồn tại của không gian cổ u. Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc liếc nhìn Hùng Tâm một cái. Từ đầu tới giờ, đám người Hùng Tâm vẫn luôn lộ ra bộ dáng vô cùng tò mò đối với thế giới vũ trụ sơ khai của hắn, rõ ràng biểu hiện là không biết sự tồn tại của thế giới thể nội của phong cửu u. Nhưng hiện tại, hắn lại nói bản thân biết rõ sự tồn tại của không gian cửu u. Tình huống cổ quái này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút không nghĩ ra. Thoáng trầm ngâm một lúc, Hùng Tâm mới tiếp tục nói: không gian cửu u của lão đại ở trong các huynh đệ chúng ta chính là thập phần nổi danh. Lúc trước lão đại đã đái lính chúng ta đối kháng với Trần Lý Thiên Quốc, nhưng bởi vì Trần Lý Thiên Quốc tồn tại lục đại thần khí, cho nên chúng ta thủy chung vẫn luôn rơi xuống hạ phong. Chẳng qua ước chừng khoảng một vài năm trước, lão đại sau một lần bế quan khá lâu đột nhiên một lần nữa xuất sơn. Lúc này không biết lão đại sử dụng phương pháp gì vậy mà đã cướp được hai kiện thần khí trong số lục đại thần khí của Trần Lý Thiên Quốc vào trong tay. Cũng chính tại thời điểm này, lão đại mới nói cho chúng ta biết sự tồn tại của không gian cửu u. Mà sau khi không gian cửu u này xuất hiện, tác dụng chủ yếu của nó chính là để khiển trách những người vi phạm ý nguyện của lão đại. Thậm chí, ngay cả trong các huynh đệ chúng ta, có kẻ nào phạm sai lầm cũng sẽ phải tiến vào không gian cửu u chịu phạt. Chúng ta vẫn cho rằng không gian cửu u là một kiện bảo bối do lão đại lợi dụng thủ pháp đặc thù luyện chế ra, không ngờ nói lại là thế giới thể nội mà lão đại lợi dụng bí pháp luyện chế ra. Sau khi cảm thán một phen, thân sắc Hùng Tâm mới trở nên ngưng trọng, nói: ta biết rõ dụng ý người hỏi chuyện này, người nhất định là đang lo lắng Linh Hư có phải đã bị lão đại thu vào trong không gian cửu u hay không. Việc này ta ngược lại có thể nói rõ ràng cho người biết, chẳng những Linh Hư hiện tại đang ở trong không gian cửu u của lão đại, mà ngay cả phần lớn các huynh đệ chúng ta, còn có đám cao thủ ở sâu bên trong Thiên Kiều, hiện tại toàn bộ cũng đều đang ở trong không gian cửu u của lão đại. Ninh Tiểu Xuyên nhất thời ngẩn ra, gấp gáp hỏi: những cao thủ ở sâu bên trong Thiên Kiều, lẽ nào lúc này đám cao thủ thế gia tiên linh kia cũng đã bị phong cửu u thu lại? Hùng Tâm gật đầu nói: đúng vậy, hơn nữa bọn họ mới là đám người đầu tiên bị lão đại thu vào. Lúc trước, sau khi lão đại dẫn theo chúng ta tiến vào Thiên Kiều, đã trực tiếp mang theo chúng ta đi tới sâu bên trong Thiên Kiều này. Cũng không biết lão đại đã dùng biện pháp gì vậy mà có thể thuyết phục được toàn bộ đám cao thủ thế gia tiên linh kia, từng tên đối với lão đại cũng đều là nói gì nghe nấy. Sau khi lão đại thu bọn họ vào không gian cửu u, mới một lần nữa quay trở lại Thiên Kiều nhất trọng thiên, bắt đầu thu lấy toàn bộ những sinh linh còn lại trên Thiên Kiều. Thì ra là thế. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, hiện tại hắn xem như đã minh bạch vì sao trước đó không lâu phong cửu u lại xuất hiện tại Thiên Kiều nhất trọng thiên, đồng thời thu lấy toàn bộ người của Trần Lý Thiên Quốc. Nếu không phải đám người của các thế gia tiên linh cùng với người của Liên minh Vũ trụ trên Thiên Kiều nhất trọng thiên đều đã biến mất, sợ rằng hai địa phương này cũng sẽ là mục tiêu công kích của phong cửu u. Hơi trầm ngâm một chút, Ninh Tiểu Xuyên lại hỏi: nếu nói như vậy, xem ra phong cửu u chính là dự định thu toàn bộ sinh linh trên Thiên Kiều vào trong không gian cửu u sao? Hùng Tâm gật đầu nói: không sai biệt lắm. Người cũng biết đó, lúc này trên Thiên Kiều đột nhiên xuất hiện nhiều ma quái như vậy, mà đám ma quái này thật sự quá khó dây dưa. Cao thủ chủ thần bình thường cũng không cách nào đối phó được với bọn chúng. Trong các cao thủ trên Thiên Kiều có thể đối phó đám ma quái này, trước mắt cũng chỉ có mỗi mình lão đại. Cho nên lão đại chỉ cần vung tay hô lên một tiếng, tự nhiên là người người hưởng ứng tập hợp. Rất nhiều người chính là bởi vì bảo mệnh cho nên mới chấp nhận đầu nhập dưới trướng lão đại. Nhìn Hùng Tâm, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nhìn không được thở dài một tiếng. Phong Nguyệt Hề nhắn lại, bảo hắn đi thông chi đám cao thủ thế gia tiên linh, nhất định phải cảnh giác phòng cửu. Nhưng hiện tại rõ ràng là đã chế, đám cao thủ thế gia tiên linh kia đều đã bị phong cửu thu lấy mất rồi. Dựa theo những gì lúc trước Phong Thác đã nói, số lượng đám cao thủ các thế gia tiên linh ở sâu bên trong tiên kiều ít nhất cũng hơn một ức, cộng thêm những cao thủ giống như yêu thần vậy, vừa mới từ hạ giới tiến vào tiên kiều, hiện tại số lượng cao thủ bị phong cửu thu vào không gian thể nội, chỉ sợ đã tới mấy ức. Không ngờ phong cửu đối với đám cao thủ này vẫn còn cảm thấy chưa đủ, vậy mà quay trở lại tiên kiều nhất trọng thiên, muốn thu lấy tất cả những sinh linh còn lại đang sinh hoạt trên tiên kiều. Tình huống như vậy khiến cho trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nhất thời cảnh giác hơn vài phần. Không gian cửu có chút bất đồng so với thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Đặc tính của không gian cửu thật ra càng giống như không gian thể nội của đám ma quái kia hơn. Cho nên nhìn từ điểm đó, tất cả sinh linh trong không gian cửu vô cùng có khả năng sẽ trở thành nguồn suối lực lượng của phong cửu. Số lượng những sinh linh này càng nhiều, phong cửu sẽ càng mạnh. Nếu là như vậy, nguyên nhân phong cửu muốn thu nhiều cao thủ như vậy hoàn toàn có thể lý giải được. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm suy đoán một hồi, sau đó mới lắc đầu nói, tiền bối có biết phong cửu thu nhiều người như vậy rốt cuộc là vì cái gì không? Phong cửu chần chừ một chút, lắc đầu nói, mặc dù ta cũng biết một chút đối với chuyện này, nhưng chuyện này chính là bí mật lớn nhất của lão đại, ta không thể phản bội hắn, cho nên ta không thể nói với người việc này. Vô Phương. Thân sắc Ninh Tiểu Xuyên không chút thay đổi tiếp tục nói, nếu không thể nói chuyện này, như vậy chúng ta nói một chút về quá khứ của phong cửu đi. Ta chính là thập phần hiếu kỳ đối với quá trình quật khởi của phong cửu trước đây à? Ha ha ha, người hỏi ta cái này chính là hỏi đúng người à? Không phải ta khoác lác, lúc trước chỉ có một mình ta cùng lão đại tự nhận gian giới, từng bước một dài bước tiến lên, cuối cùng lại cùng nhau chống lại chân lý thiên quốc à? Hùng Tâm cười ha hả một tiếng, ngay sau đó trên mặt hắn liền mang theo thần sắc hưng phấn, giống như đang chìm đắm vào hồi ức vậy, chậm rãi nói. Năm xưa, thời điểm chúng ta còn trẻ, vạn thần lão đại chính là thiên tư thông minh, là người có thiên tư mạnh nhất trong số những người mà ta quen biết. Không phải ta khoác lác, Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù thiên phú của ngươi và Linh Hư đều cực mạnh, nhưng vẫn không cách nào so sánh với lão đại được. Ở thời đại của chúng ta, cái chức nghiệp dưỡng tâm sư này chỉ vừa mới quật khởi, đỉnh phong của dưỡng tâm sư lúc đó chỉ là cảnh giới thần đông, nhưng lão đại lại mạnh mẽ đột phá tầng gông xiềng này, trở thành vị tạo vật chủ đầu tiên trong lịch sử. Chỉ về sau, lão đại đã có chút thay đổi. Ngữ khí của Hùng Tâm nhất thời trở nên buồn bã hơn rất nhiều, liên tiếp thở dài mấy tiếng, hắn mới tiếp tục nói. Lúc đó chúng ta căn bản chưa biết tới sự tồn tại của Thiên Kiều, cho nên với tu vi lúc đó của lão đại, cho dù là cái gọi là bát vương của chân lý thiên quốc cũng không phải là đối thủ của hắn. Thời điểm đó, lão đại không sai biệt lắm đã chân chính là thiên hạ vô địch, mà cũng chính khoảng thời điểm này, tính cách của lão đại đã chậm rãi phát sinh biến hóa. Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, nói, cường giả vẫn thường tịch mịch à, tính cách phát sinh tiến hóa cũng vô cùng bình thường, giống như rất nhiều hoàng đế ở hạ giới. Sau khi làm hoàng đế khá nhiều năm, hơn phần nửa cũng sẽ bởi vì cảm thấy không thú vị mà làm ra một vài sự tình khiến cho người người oan trách. Có khả năng là vậy à? Tới đây, ngữ khí Hùng Tâm thoáng có chút do dự, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói thêm cái gì về vấn đề này nữa. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, bật quá, hắn đồng dạng cũng tuân thủ lời hứa của chính mình, không tiếp tục dây dưa Hùng Tâm về vấn đề này nữa, mà bắt đầu hỏi Hùng Tâm một vài vấn đề khác. Chỉ cần không liên quan tới phòng cũ, Hùng Tâm đối với Ninh Tiểu Xuyên gần như là biết gì, nói đó. Tình huống này ngược lại khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút bất đắc dĩ, hắn đáp ứng giao dịch với Hùng Tâm, hơn nữa từ đầu tiên. Nói ra điều kiện của mình, thật ra mục đích chủ yếu chính là muốn từ miệng Hùng Tâm hỏi ra một vài chuyện tình quan hệ với phong cửu, nhưng hắn lại không ngờ Hùng Tâm lại trung thành với phong cửu như vậy, căn bản không chịu để lộ một chút bí mật nào có quan hệ tới lão đại của mình. Tiền bối, có một chuyện ta hy vọng người có thể thành thật trả lời ta. Sau khi trò chuyện một hồi lâu với Hùng Tâm, thân sắc Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên ngưng trọng nói. Hùng Tâm quẹt miệng, nói, Có thắc mắc gì, người cứ việc hỏi. Vẫn là quy củ cũ, nếu có thể trả lời, ta tuyệt đối không giấu giếm. Được. Ninh Tiểu Xuyên gật gật đầu, nói, không biết cố lực lượng trấn áp ma quái trên người tiền bối này là từ đâu mà có. Đám người hùng tâm có thể trấn áp ma quái kia. Thứ dựa vào chính là cố lực lượng không gian cửu u trên người bọn họ. Bởi vậy vấn đề hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đang hỏi này cũng tính là liên quan tới phòng cửu u. Ninh Tiểu Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm hùng tâm, lo lắng đối phương, lại trực tiếp lắc đầu. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm hùng tâm, chờ đợi đối phương hồi đáp. Liên quan tới cố lực lượng không gian cửu u trên thân thể đám người hùng tâm này, Ninh Tiểu Xuyên quả thật vô cùng tò mò, bởi vì lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai trên người hắn chỉ có thể do một mình hắn điều động, căn bản không thể gia trì cho người khác, nhưng lực lượng không gian cửu u của phong cửu u lại tựa hồ như có chút bất đồng. Hùng tâm thoáng chần chừ một chút, cuối cùng cũng mở miệng nói, nếu người hỏi chuyện tình nào khác liên quan tới lão đại, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người biết. Bất quá cái vấn đề này ta ngược lại có thể trả lời ngươi, sở dĩ trên người chúng ta có được loại lực lượng áp chế ma quái này chính là do chúng ta đã phục dụng qua tinh huyết của lão đại. Bất quá loại lực lượng này cũng không duy trì quá dài, qua một khoảng thời gian sau sẽ biến mất. Tinh huyết. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc kinh ngạc, đáp án này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thật ra trước đây Ninh Tiểu Xuyên cũng đã đoán được thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể chính mình có chút bất đồng với không gian cổ u trong cơ thể phong cổ u. Nhưng hắn lại không ngờ sự khác nhau giữa hai cái lại to lớn như vậy. Phong cổ u có thể đem tinh huyết của bản thân cho những người khác sử dụng. Hơn nữa trong đám tinh huyết này lại có thể mang theo một bộ phận lực lượng của không gian cổ u. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì lại hoàn toàn bất đồng. Trong huyết dịch của hắn đồng thời còn ẩn chứa khí tức hỗn độn. Đừng nói là để cho những sinh linh khác phục dụng, cho dù là thần khí bị huyết dịch của hắn dính trúng, cũng sẽ xói mòn thần tính, triệt để mục nát. Huyết dịch của phong cửu u không có loại đặc tính này, điều này nói rõ không gian cửu u trong cơ thể phong cửu u vô cùng có khả năng là không có sinh sản ra vật chất hỗn độn. Không có vật chất hỗn độn, làm sao có thể diễn hóa ra thế giới thể nội? Điều này quả thật khiến cho Ninh Tiểu Xuyên nghĩ mãi không ra. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu ngưng thần suy tư, hùng tâm mới khẽ thở phào một cái, yên lặng đi theo bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Mà lúc này, hơn phần nửa tâm tư của Ninh Tiểu Xuyên đã chuyển rời vào trong thế giới vũ trụ sơ khai, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Lần này, sau khi gặp phải phong cửu, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đã cảm giác được áp lực mãnh liệt. Đối mặt với những người khác, Ninh Tiểu Xuyên có thể chẳng cần quan tâm, bởi vì có được lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai hộ thể, gần như không ai có thể thương tổn được hắn. Nhưng phong cửu thì lại bất đồng, phong cửu đồng dạng có được thế giới thể nội, hơn nữa lại có được thực lực có thể đánh vỡ thế giới vũ trụ sơ khai. Càng quan trọng hơn chính là với quan hệ giữa phong cửu và phong nguyệt hệ, giữa Ninh Tiểu Xuyên và phong cửu gần như nhất định là sẽ đối nghịch với nhau. Tiếp tục chạy tới thêm 2 ngày nữa, trước mặt đám người Ninh Tiểu Xuyên đã bắt đầu xuất hiện dấu vết chiến đấu. Bình thường, hết thảy mọi thứ trên tiên kiều đều mang đặc tính vĩnh hằng. Nhưng hiện tại, những vật chất có được đặc tính vĩnh hằng này vẫn bị triệt để hủy diệt, đất cát ngổn ngang, cây cối cháy đen, sỏi đá vỡ vụn. Dấu vết chiến đấu như vậy gần như vẫn luôn kéo dài đến hút tầm mắt. Không ngờ lại chiến đấu kịch liệt đến như vậy. Nhìn thấy những dấu vết chiến đấu này, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên và đám người hùng tâm cũng đều cực kỳ ngưng trọng, bởi vì trong những dấu vết chiến đấu này, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được khí tức của phong nguyệt hệ, mà đám người hùng tâm cũng đồng dạng cảm giác được khí tức của phong cửu. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lo lắng cho phong nguyệt hệ, mà trong lòng đám người hùng tâm thì lo lắng cho phong cửu. Mặc dù đối tượng lo lắng bất đồng, nhưng lúc này hai cái mục đích lại hoàn toàn tương đồng, ai nấy cũng đều muốn nhanh một chút tìm được hai người phong nguyệt hệ và phong cửu, cho nên đoàn người lập tức men theo những dấu vết chiến đấu này bắt đầu chạy nhanh về phía trước. Cứ như vậy, liên tục chạy đi mấy ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên mới chân chính cảm nhận được những gì trước đây hùng tâm đã nói. Phòng cổ quả thật đã tụ lại đại bộ phận sinh linh sinh hoạt tại sâu bên trong thiên kiều này. Sâu bên trong thiên kiều hiện tại, rất nhiều địa phương rõ ràng vẫn còn lưu lại vết tích đã từng có người hoạt động qua. Nhưng những người này cũng đã không thấy tung tích đâu nữa. Hiện tại tất cả mọi địa phương trên thiên kiều đều đã triệt để hoang vắng. Ninh Tiểu Xuyên thoáng phân tâm cảm giác được điểm này, Nhưng rất nhanh, ta quẳng nó sang một bên, bởi vì những dấu vết chiến đấu lưu lại hiện tại nhìn qua càng lúc càng đáng sợ hơn. Trong một đám đất lộn xộn, hắn thậm chí còn phát giác ra một tia khí huyết lưu lại. Đây chính là huyết khí của Phong Nguyệt Hệ. Cảm giác được tia huyết khí này, thân sắc Ninh Tiểu Diên nhất thời càng trở nên ngưng trọng. Sau đó, hắn cũng không kịp để ý tới những người khác nữa, chỉ là liều mạng phóng chạy về phía trước. Hắn căn bản không chú ý tới, trong đám cao thủ vẫn luôn đi theo sau lưng hắn kia, lúc này đã có mấy người bước chân dần chậm lại, đã không thể theo kịp cước bộ của hắn nữa. Ngay cả Hùng Tâm lúc này, ngay cả phóng đi cũng bắt đầu lộ ra thần sắc cật lực. Bản thân Hùng Tâm rất rõ ràng, đây là vì hiện tại bọn họ đã đi tới địa phương cực sâu trong Thiên Kiều, tại địa phương càng gần bỉ ngạn, cố lực áp chế này lại càng cường đại hơn. Tù về của đám người Hùng Tâm hiển nhiên còn chưa đủ để bọn họ đi tới bỉ ngạn, vì vậy bọn họ mới không thể nào thừa nhận nổi loại lực áp chế đáng sợ này. Trong đám người, chỉ có mối Ninh Tiểu Xuyên là một ngoại lệ. Trên người bao phủ một tầng lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai, Ninh Tiểu Xuyên không ngừng tiến về phía trước, thân sắc không hề có một tia biến hóa nào, tựa hồ sự biến hóa của lực áp chế bốn phía hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn vậy. Tiếp tục chạy tới thêm mấy ngày nữa, Hùng Tâm rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi cố lực áp chế đáng sợ này, đặt mông ngồi bệch xuống đất. Mà Ninh Tiểu Xuyên lại giống như không hề cảm giác được chuyện này, vẫn không ngừng chạy nhanh về phía trước. Lão đại, ta thật sự không thể giúp được người nữa rồi, hết thảy mọi thứ về sau chỉ có thể xem người à. Nhìn theo bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên dần dần chạy đi xa, Hùng Tâm chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ một cái, lúc này đã tới cực hạn của hắn. Cho dù muốn đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên cũng đã là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Dọc theo những dấu vết chiến đấu lưu lại, Ninh Tiểu Xuyên không ngừng phóng nhanh về phía trước. Đám người Hùng Tâm dần dần rơi rụng sau lưng hắn, hắn tự nhiên là phát hiện. Nhưng hắn cũng không rảnh phân tâm để ý tới bọn họ làm gì. Từ những dấu vết chiến đấu bốn phía, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm giác được khí tức của Phong Nguyệt Hề càng ngày càng yếu đi. Hiển nhiên trong chiến đấu với Phong Cổ U, nàng đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không nhanh chóng đuổi theo, nói không chừng, ngay cả gặp mặt Phong Nguyệt Hề một lần cuối cũng không được. Ở phía trước, lúc này trong đầu Ninh Tiểu Xuyên chỉ còn lại một cố ý niệm này, không ngừng phóng nhanh về phía trước. Thực lực của Phong Nguyệt Hề và Phong Cổ U quả thật vô cùng kinh người, một đường chiến đấu, vậy mà lưu lại một đường tràng cảnh hủy thiên diệt địa như thế. Sợ rằng hơn phân nửa Tiên Kiều cũng đã bị dự bà chiến đấu của bọn họ ảnh hưởng, hoàn cảnh trở nên vô cùng thê thảm. May mà hiện tại sâu bên trong Tiên Kiều đã không còn bất cứ sinh linh nào nữa, bằng không dự bà chiến đấu của hai người hẳn là sẽ ảnh hưởng tới không ít người. Dựa theo dấu vết chiến đấu do hai người lưu lại mà phán đoán, thực lực hiện tại của Phong Nguyệt Hề và Phong Cổ U đã hoàn toàn vượt qua ba người phong tác trước đây. Chiến lực đạt tới trình độ này tuyệt đối là cảnh giới tiên linh rồi. Lẽ nào hai người ta một đường đánh tới bỉ ngạn luôn sao? Ninh Tiểu Xuyên càng chạy tới lại càng kinh hãi. Nếu hai người đối phương thật sự đã đánh tới bỉ ngạn, như vậy ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không có lòng tin có thể đuổi kịp bọn họ. Hiện tại hắn còn có thể một đường chống đỡ tới đây, thứ dựa vào cũng chính là lực lượng của thế giới vũ trụ sơ khai, mà lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai này có thể để cho hắn đạt tới bỉ ngạn hay không, bản thân Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể xác định. Ninh Tiểu Xuyên mang theo loại tâm tình thấp thỏm này liên tục truy tung hai người Phong Nguyệt Hề và Phong Cổ U hơn một tháng trời. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mặt hồ tĩnh lặng. Tại trung tâm mặt hồ, thân ảnh hai người Phong Nguyệt Hề và Phong Cổ U đang đứng đối diện nhìn chằm chằm lẫn nhau. Cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh hai người Phong Nguyệt Hề và Phong Cổ U. Ninh Tiểu Xuyên nhất thời thở phào một cái. Mặc dù hiện tại bộ dáng Phong Nguyệt Hề nhìn qua vô cùng chật vật, trên người thậm chí đã có khá nhiều vết thương, nhưng dù sao tánh mạng nàng cũng không đáng ngại gì. Cẩn thận quan sát Phong Nguyệt Hề trong chốc lát, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đã chuyển sang trên người Phong Cổ U. Vừa mới quét nhìn Phong Cổ U một cái, Ninh Tiểu Xuyên đã nhìn không được, hít sâu một hơi, bởi vì Phong Cổ U hiện tại vậy mà vẫn giống hệt như trước đây vậy, nhìn qua vô cùng bình thản. Mặc dù đã trải qua một trận đại chiến với trình độ như vậy, nhưng khí tức của hắn thậm chí ngay cả y phục trên người hắn cũng không có một chút biến hóa nào. Lẽ nào trong đại chiến trước đây hắn căn bản vẫn chưa xuất toàn lực sao? Nhìn chằm chằm Phong Cổ U, Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thoáng lộp bộp mấy một cái, đồng thời hắn cũng bắt đầu quét nhìn bốn phía xung quanh. Sông hồ trên Tiên Kiều vốn dĩ không nhiều lắm, loại hồ nước rộng lớn như mặt hồ trước mặt lại càng vô cùng thưa thớt. Nhưng lúc này trước mặt Ninh Tiểu Xuyên lại xuất hiện một mặt hồ rộng lớn vô cùng. Đứng ở bờ bên này, căn bản không thể nhìn thấy bờ còn lại. Hơn nữa bản thân nước bên trong mặt hồ cũng có chút cổ quái. Ninh Tiểu Xuyên cúi người xuống, vươn tay ra, nghĩ muốn vốc lên một bụm nước. Nhưng ngón tay của hắn xuyên qua dòng nước lại căn bản không thể cảm giác được một tia nước chảy nào cả. Nước ở nơi này cũng không phải là nước bình thường, mà là một loại nước ẩn chứa một loại pháp tắc đặc thù. Pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian, pháp tắc nhân quả. Một tay Ninh Tiểu Xuyên nhúng luôn vào trong mặt nước, vậy mà lại cảm giác được tồn tại của các loại pháp tắc bản nguyên trong dòng nước này. Ngay cả pháp tắc thời gian cùng không gian bản nguyên khó trưởng không nhất trong thiên địa, vậy mà cũng dung hòa trong dòng nước bên dưới. Thoáng cảm thụ một chút, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lập tức kinh ngạc thầm nghĩ. Lẽ nào đây chính là pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hạ? Pháp tắc bản nguyên hỗn độn chính là do vô số pháp tắc bản nguyên trong thiên địa dung hợp lại một chỗ tạo thành. Cho nên trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn ẩn chứa tất cả mọi loại pháp tắc bản nguyên. Nếu mặt hồ này thật sự chính là bản nguyên hỗn độn trường hạ, như vậy bờ thủy vực đối diện liền chính là bỉ ngạn trong truyền thuyết a. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhưng căn bản cũng không thấy được hình bóng của bỉ ngạn. Mà trong lúc Ninh Tiểu Xuyên đang nghiên cứu bản nguyên hỗn độn trường hà trước mắt, hai người Phong Nguyệt Hề và Phong Cửu đang đứng yên quan sát lẫn nhau giữa mặt hồ, hiện tại lại bất ngờ bắt đầu hành động. Thân ảnh hai người thoáng lóe lên giữa mặt hồ, ngay sau đó đã chém giết cùng một chỗ. Trên người Phong Nguyệt Hề thiêu đốt một tầng liệt hỏa hừng hực, hư ảnh một đầu hỏa phượng mơ hồ hiện lên trên người nàng. Thân là gia chủ đời thứ tư của Phong gia, Phong Nguyệt Hề sớm đã tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn, đã tới cảnh giới đỉnh phong. Hư ảnh của đầu Phượng Hoàng hiện tại xuất hiện sau lưng nàng, hiển nhiên ngưng thực hơn rất nhiều so với hư ảnh do Phong Thác tu luyện ra. Hư ảnh Phượng Hoàng phát ra từng tiếng phượng kêu bén nhọn, nhưng cũng không cách nào theo kịp tốc độ bản thân quỷ dị của Phong Cửu. Lúc này trên người Phong Cửu quanh quẩn từng vòng lực thế giới, vậy mà hoàn toàn bài xích tất cả bản nguyên hỗn độn trường hạ bốn phía sang hai bên. Không có ảnh hưởng của pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hạ, Phong Cửu gần như trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt Phong Nguyệt Hề. Sau đó một tay hắn vươn ra, nghĩ muốn bắt lấy Phong Nguyệt Hề. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên lóe lên, ngăn cản trước mặt Phong Nguyệt Hề, thoáng ngăn trở Phong Cửu trong chốc lát. Diệt thế mà kiếm. Trong miệng Phong Cửu và Phong Nguyệt Hề đồng thời kinh hô một tiếng, mà theo thanh âm kinh ngạc của bọn họ, thanh âm Ninh Tiểu Xuyên từ phía sau diệt thế mà kiếm đột nhiên nhảy ra, xuất hiện ngay bên cạnh Phong Nguyệt Hề. Một tay cầm diệt thế mà kiếm, tay còn lại của Ninh Tiểu Xuyên đỡ lấy Phong Nguyệt Hề, vững vàng đứng trên pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà, hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai bao phủ trên người Ninh Tiểu Xuyên, cũng giống như Phong Cửu vậy, miễn cưỡng bài xích bản nguyên hỗn độn trường hà xung quanh thân thể trong chốc lát. Bất quá chỉ một lát sau, lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai của Ninh Tiểu Xuyên đã bị lực lượng của pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà ép cho vỡ nát. Đứng giữa pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà, lực áp chế mà Ninh Tiểu Xuyên phải gánh quả thật còn cường đại hơn những địa phương khác tới mấy ngàn vạn lần. Dưới tình huống như vậy, Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng để cho lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai bảo vệ chính mình, cũng không có cách nào chống lại lực áp chế của pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà ở bốn phía. Hơn nữa, càng tệ hại hơn chính là thời điểm Ninh Tiểu Xuyên vừa kéo Phong Nguyệt Hề, cả người nàng đều mềm nhũn nằm dài sau lưng hắn, tựa hồ đã bị thương rất nặng, ngay cả cử động một chút cũng không cách nào làm được. Không xong. Tình huống này nhất thời khiến sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên trở nên cực kỳ âm trầm. Vừa rồi sau khi đoán được nước trong mặt hồ chính là bản nguyên hỗn độn trường hà, Ninh Tiểu Xuyên liền thử tiến vào trong đó, nhưng kết quả lại không chút tốt đẹp gì. Pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà chính là tồn tại đáng sợ, ẩn chứa vô số pháp tắc bản nguyên. Cho dù là cao thủ chủ thần cấp nắm giữ pháp tắc bản nguyên, nếu rơi vào trong đó cũng lập tức sẽ bị pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà nghiền ép, biến thành một bộ phận suối nguồn lực lượng của pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà. mà giống như Phong Nguyệt Hề và Phong Cửu vậy, có thể bình yên, vô sự, đứng ở trong đó, chính là vì thực lực của bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới tiên linh. Nhưng cho dù là vậy, hai người ở trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà vẫn là bước đi khó khăn, khó có thể hoạt động như ý được. Mà thực lực của Ninh Tiểu Xuyên hiển nhiên còn kém một chút so với hai người, cho nên thời điểm khi hắn rơi vào trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà, ngay cả cử động ngón tay một cái cũng đều khó khăn, càng đừng nói là đi tới bên cạnh Phong Nguyệt Hề. Nhưng đúng lúc này, Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn thấy tình cảnh Phong Nguyệt Hề gặp nạn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mạo hiểm tiến vào pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà, mà sau khi tiến vào pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà, Ninh Tiểu Xuyên mới ngạc nhiên phát hiện, trong này vậy mà không hề ẩn chứa một tia pháp tắc diệt thế đạo nào cả. Pháp tắc diệt thế đạo vậy mà không thuộc về pháp tắc hỗn độn. Phát hiện này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên tương đối ngạc nhiên, phải biết rằng pháp tắc bản nguyên hỗn độn vốn chính là căn bản của một thế giới, đại biểu cho quy tắc vận chuyển của một thế giới, nhưng hiện tại trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà lại không có pháp tắc diệt thế đạo. Đây chẳng phải là nói thế giới này chỉ có sinh ra, không có hủy diệt sao? Quy củ như vậy tuyệt đối không thể xem là hoàn mỹ được. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên, rồi lập tức biến mất trong não hải Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này, hắn đã bất chấp tiếp tục cân nhắc vấn đề này mà trực tiếp lấy ra diệt thế ma kiếm. Đúng như hắn dự liệu, diệt thế ma kiếm ẩn chứa khí tức diệt thế đạo. Ở trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà, vậy mà di chuyển không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Mượn sự trợ giúp của diệt thế ma kiếm, Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh đã phóng vọt tới trước mặt Phong Nguyệt Hề, thành công cứu được nàng. Bất quá chỉ vẹn vẹn cứu Phong Nguyệt Hề, hiển nhiên cũng không có bất cứ ích lợi gì. Nếu vẫn không thể chống lại Phong Cửu, cho dù hiện tại Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện ở đây cũng không thể thay đổi được tình huống chút nào. Lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai bị áp chế, ta căn bản không thể thu Phong Nguyệt Hề tiền bối vào trong thế giới vũ trụ sơ khai được. Nhìn chăm chăm Phong Cửu phía trước, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng âm trầm. Mà Phong Cửu vẫn như cố, mặt không biểu tình, đứng giữa pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà, ánh mắt nhìn chăm chăm hai người Ninh Tiểu Xuyên và Phong Nguyệt Hề. Sau đó, hắn bắt đầu bước từng bước một về phía hai người đối phương. Lực lượng thế giới cựu của Phong Cửu quả thật mạnh hơn lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai của Ninh Tiểu Xuyên hiện tại rất nhiều. Dựa vào lực lượng của không gian cựu, hắn có thể bài xích pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà bốn phía sang một bên. Do đó, hoạt động hoàn toàn như bình thường, mà Ninh Tiểu Xuyên lại làm không được điểm ấy. Phong Nguyệt Hề đang được Ninh Tiểu Xuyên bảo hộ sau lưng, hiện tại cũng đồng dạng làm không được điểm ấy. Cho nên lúc này hai người đối mặt với Phong Cửu chính là hoàn toàn lâm vào thế yếu, gần như không có một chút lực hoàn thủ nào. Trơ mắt nhìn Phong Cửu từng bước một đi tới, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên vô cùng băng lãnh. Cho dù là ai rơi vào tình cảnh trước mắt này, sợ rằng cũng không cách nào cao hứng nổi. Phong Cửu bình thản nhìn chăm chăm Ninh Tiểu Xuyên và Phong Nguyệt Hề một hồi. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Phong Nguyệt Hề. Sư tỷ, theo truyền thuyết, tổ tiên chính là dừng lại ở chỗ này, dẫn độ tất cả những người hữu duyên muốn đã tới bỉ ngạn trong thiên hạ. Hiện tại chúng ta đã đi tới nơi này, vì sao lại không thấy tung tích của tổ tiên chứ? Ngữ khí của Phong Cửu cực kỳ bình tĩnh, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại có thể nghe được từ trong thanh âm của hắn có một tia thất vọng nhàn nhạt, không sai, chính là thất vọng. Tựa hồ Phong Cổ lúc này không gặp được tổ tiên trong miệng hắn ở chỗ này, cho nên phi thường thất vọng. Tổ tiên trong miệng hắn, đừng nói chính là chân lý đại đế à? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, Phong Nguyệt Hề lúc này đã bị thương rất nặng, nếu không phải đang được Ninh Tiểu Xuyên bảo vệ, hiện tại nàng thậm chí đã không còn năng lực tiếp tục lưu lại trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà này. Nghe được câu hỏi của Phong Cổ, trên mặt Phong Nguyệt Hề lộ ra thần sắc giễu cợt nói, nếu lúc này tổ tiên đang ở đây, ngươi làm sao còn có thể kiêu ngạo giống như hiện tại vậy? Hy vọng là như vậy à? Phong Cửu không chút quan tâm tới sự trào phúng của Phong Nguyệt Hề, thản nhiên nói một câu, sau đó lại tiếp tục nói. Sư tỷ, hiện tại thế giới này sắp sửa bị hủy diệt rồi. Tổ tiên đã không cần thiết phải tiếp tục lưu lại nơi này làm người đưa đỏ nữa. Không bằng ngươi nghĩ biện pháp mời hắn xuất hiện, thỉnh tổ tiên chỉ điểm đám hậu bối chúng ta một chút, như thế nào? Không đợi Phong Nguyệt Hề đáp lời, Phong Cổ U đã bình thản vứt tay một cái, một đạo lực lượng không gian Cổ U hình bán nguyệt từ trong tay Phong Cổ U bắn ra, trực tiếp cắt đứt pháp tắc bản nguyên hỗ độn Trường Hà trước mặt ra một khe hở. Cái khe hở này giống như một đạo giới hà vậy, ngăn cản hai người Ninh Tiểu Xuyên và Phong Nguyệt Hề rời khỏi pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà, mà bản thân Phong Cổ U thì ở bên còn lại của khe hở, ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn muốn làm gì? Phong Cổ U hành động như vậy khiến cho thần sắc Ninh Tiểu Xuyên có chút ngạc nhiên. Phong Nguyệt Hề chậm rãi nói, hắn làm vậy là muốn lợi dụng chúng ta bức bách tổ tiên xuất hiện. Ninh Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Phong Nguyệt Hề, chỉ thấy sắc mặt Phong Nguyệt Hề càng lúc càng trắng bệch, gãy nhíu mày một cái. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp vươn tay ra chuyển Phong Nguyệt Hề ra phía trước ngực chính mình. Hai người cứ như vậy thân mật áp sát cùng một chỗ, lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai bao phủ bên ngoài thân thể Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng miễn cưỡng thẩm thấu được một tia vào trong cơ thể Phong Nguyệt Hề. Dựa vào một tia lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai này, Ninh Tiểu Xuyên giúp Phong Nguyệt Hề điều trị một chút thương thế bên trong cơ thể. Cảm thụ được lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt Phong Nguyệt Hề lộ ra một tia thần sắc khác thường, sau đó nàng chợt than khẽ một tiếng. Không ngờ ngươi cũng có được lực thế giới. Lời nói của Phong Nguyệt Hề khiến cho thần sắc Ninh Tiểu Xuyên ngưng trệ, nghi hoặc hỏi, lẽ nào trước đây tiền bối cũng biết được sự tồn tại của lực thế giới? Cho tới bây giờ, những tu sĩ có được thế giới thể nội tổng cộng cũng chỉ có hai người Ninh Tiểu Xuyên và Phong Cổ U. Về phần đám ma quái kia, mặc dù cũng có được không gian thể nội, nhưng bọn chúng ngay cả trí tuệ cũng không có, cho nên căn bản không đáng nhắc tới. Dưới sự chú mực của Ninh Tiểu Xuyên, Phong Nguyệt Hề chậm rãi nói, ta tự nhiên biết rõ sự tồn tại của lực thế giới này. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kẻ đầu tiên có được lực thế giới này cực kỳ có khả năng chính là bản thân ta. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc hỏi, lời này là có ý gì? Phong Nguyệt Hề có chút vô lực, dựa sát vào lồng ngực Ninh Tiểu Xuyên, bộ dáng yếu ớt, ngược lại khiến cho trong lòng hắn thoáng bà động. Bất quá đúng lúc này, một cỗ ý niệm chợt từ trên người Phong Nguyệt Hề trực tiếp chuyển tới. Ninh Tiểu Xuyên để mặc cho cỗ ý niệm này xâm nhập vào trong cơ thể chính mình. Nhất thời trước mắt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng khác. Trong cảnh tượng, Phong Nguyệt Hề đang đứng sát biên giới pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà, vô cùng cung kính đối mặt với một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này vậy mà chính lại là Chân Lý Đại Đế trong truyền thuyết kia. Phong Nguyệt Hề trao đổi với Chân Lý Đại Đế một hồi, sau đó trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này, một lần nữa trở lại trên Thiên Kiều. Cuối cùng nàng vậy mà đánh vỡ phòng cấm trên Thiên Kiều, từ trên Thiên Kiều trở lại hạ giới. Lúc đó lối vào Thiên Kiều vẫn nằm tại Chân Lý Thiên Quốc, cho nên Phong Nguyệt Hề đầu tiên xuất hiện tại hạ giới chính là ở trong cảnh nội Chân Lý Thiên Quốc. Thân là gia chủ Phong gia, nàng tự nhiên biết được hết thảy mọi bí mật của Chân Lý Thiên Quốc. Hơn nữa, với thực lực cực kỳ tiếp cận tiên linh, nàng ở trong Chân Lý Thiên Quốc chính là tồn tại vô địch. Sau khi trở lại Chân Lý Thiên Quốc, Phong Nguyệt Hề lập tức đi gặp Hoàng đế cùng đế hậu đang thống trị Chân Lý Thiên Quốc lúc đó. Có thể trở thành Hoàng đế cùng đế hậu của Chân Lý Thiên Quốc, tự nhiên cũng là hậu duệ của Chân Lý Đại Đế. Trong người chảy huyết mạch đồng dạng với Phong Nguyệt Hề. Mà thời điểm Phong Nguyệt Hề nhìn thấy Hoàng đế cùng đế hậu, hai người này vậy mà đều thân bị trọng thương, đang bế quan dưỡng thương. Phong Nguyệt Hề thấy vậy, tự nhiên trực tiếp vận dụng đại thủ đoạn, dịch chuyển bọn họ lên Thiên Kiều. Ngày sau đó, Phong Nguyệt Hề đã trực tiếp tìm tới người đã đả thương Hoàng đế cùng đế hậu kia, nghĩ muốn báo thù cho hậu duệ của Phong gia. Nhưng tới lúc Phong Nguyệt Hề tìm được người này, nàng lại có chút không nỡ hạ thủ. Bởi vì kẻ này thật sự quá ưu tú, hắn từ một cái văn minh cấp thấp quật khởi đi lên, lại có thể bước lên đỉnh phong chân chính. Cho dù là đặt ở trên Tiên Kiều, hắn cũng xem như là bá chủ một phương. Hơn nữa quan trọng nhất chính là kẻ này vậy mà tu luyện chức nghiệp Dưỡng Tâm Sư do Chân Lý Đại Đế truyền xuống, một lần nữa tiến hành đột phá, sáng tạo ra một cái giai vị nghịch thiên, tạo vật chủ hoàn toàn mới. Lần này Phong Nguyệt Hề rời khỏi Tiên Kiều, trên người vốn dĩ thần mang nhiệm vụ mà đến, hiện tại nhìn thấy một thiên tài ưu tú như vậy, cuối cùng cũng không đành lòng hủy diệt hắn, trái lại thay sư phụ mình nhận hắn làm đệ làm sư đệ, dốc lòng truyền thụ y bát. Thiên thư kẻ này quả thật cực kỳ kinh người, dưới sự giáo dục của Phong Nguyệt Hề, Thực lực của hắn không ngừng liên tiếp đột phá, hơn nữa kẻ này tâm tư linh xảo, vậy mà trong lúc vô tình đạt được sự tín nhiệm của Phong Nguyệt Hề, ngay cả nhiệm vụ mà chân lý đại đế giao cho Phong Nguyệt Hề cũng bị kẻ này suy đoán ra. Dưới tình huống này, kẻ này rốt cuộc không kiềm chế được, đã âm thầm ám toán Phong Nguyệt Hề, tiến hành sư hồn nàng, sau đó đánh cho nàng trọng thương ngã gục, cuối cùng chết trong động phủ phong thần tại thế giới Đại Diêm. Mà kẻ này sau khi đạt được tất cả bí mật trên người Phong Nguyệt Hề lại chấp nhận mạo hiểm tiến hành cải tạo thế giới Đại Diêm một phen, cuối cùng tự mình tiến hành chuyển thế đầu thai một lần nữa, biến thành một phàm nhân bình thường, lấy họ Phong Nguyệt Hề và chân lý đại đế làm họ của mình. Sau đó gã phàm nhân này đã tu luyện trở thành thiên đế uy trấn thế giới Đại Diêm, mà thiên đế cuối cùng đã trở thành Phong Cổ U hiện tại. Xuất thân Phong Cổ U đặc thù, đã định trước hắn quật khởi tại thế giới Đại Diêm cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, bởi vì trong mắt Phong Cổ U, một cái thế giới Đại Diêm không đáng kể chút nào. Chân chính đáng kể cho hắn lưu ý vẫn là cái nhiệm vụ mà chân lý đại đế giao xuống kia. Sau khi cảm thụ xong quá khứ của Phong Nguyệt Hề, thần sắc của Ninh Tiểu Xuyên cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hiện tại hắn gần như đã biết đại khái tất cả bí mật năm xưa, cho nên đối với ân oán giữa Phong Nguyệt Hề và Phong Cửu, hắn cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Hiện tại điều duy nhất khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ cũng chỉ còn lại cái nhiệm vụ mà chân lý đại đế đã giao cho Phong Nguyệt Hề lúc trước. Cái nhiệm vụ này rốt cuộc là gì, lại có thể khiến cho Phong Cửu trực tiếp xuất thủ với Phong Nguyệt Hề, hơn nữa còn cam tâm bảo mạo hiểm để tử vong, một lần nữa chuyển thế trọng sinh. Nhìn lại Phong Nguyệt Hề đang nằm trong ngực mình, Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp hỏi, nàng đã yếu ớt mở miệng. Người hẳn là đã đoán được, nhiệm vụ lúc trước tổ tiên giao cho ta chính là truyền thừa bí mật của lực thế giới đi xuống. Nếu bản thân ta có thể đạt được lực thế giới, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không được, liền có thể cho ta bồi dưỡng ra một gã thiên tài có được lực thế giới. Mặc dù thiên phú của Phong Cửu vô cùng tốt, nhưng lúc đó hắn đã tu luyện tới đại thành, không thể lại có được lực thế giới nữa. Cho nên ta mới bí mật này cho hắn biết, muốn hắn giúp ta cùng tìm kiếm nhân tuyển thích hợp để truyền thừa lực thế giới, nhưng không ngờ. Phong Nguyệt Hề quả thật không ngờ thiên phú của Phong Cửu so với nàng tưởng tượng còn kinh người hơn. Cho nên nàng bị Phong Cửu ám toán mà chết. Còn Phong Cửu thì chuyển thế trùng tu, rốt cuộc trở thành kẻ kế thừa lực thế giới chân chính. Đoạn dĩ vãng này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa kinh ngạc hỏi. Nói như vậy, lực thế giới này chẳng phải là cực kỳ quan trọng sao? Tiền bối có biết vì sao chân lý đại đế lại muốn chuyển thừa lực thế giới này xuống không? Phong Nguyệt Hề chậm rãi nói. Tồn tại của lực thế giới tự nhiên là cực kỳ quan trọng, bởi vì lực thế giới này chính là lực lượng đặc thù do tổ tiên đặc biệt sáng tạo ra, dùng để cứu vớt thế giới này. Cứu vớt thế giới này, tiền bối có thể nói minh bạch một chút hay không? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc hỏi, ngự khí Phong Nguyệt Hề thoáng biến đổi, nói. Tu vi của tổ tiên cực kỳ kinh người, gần như đã đạt tới cảnh giới nhìn thấu thiên địa. Cho dù là những tiên linh đã đạt tới bỉ ngạn kia, ở phương diện này cũng không bằng được tổ tiên. Bởi vậy, có lẽ là trước đây tổ tiên đã cảm giác được thế giới này đang ẩn chứa nguy cơ, mà một khi nguy cơ này bạo phát, toàn thể thế giới cũng sẽ vì vậy mà bị hủy diệt. Bởi vậy, từ rất lâu trước đây, tổ tiên cũng đã bắt đầu nghĩ biện pháp cứu vãn cố nguy cơ này. Ninh Tiểu Xuyên cúi đầu nhìn Phong Nguyệt Hề, lặng lặng lắng nghe. Phong Nguyệt Hề dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Vừa rồi khi người tiến vào pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà này, có cảm giác được cái gì đó đặc biệt không? Cảm giác được cái gì đặc biệt trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà? Cặp mày Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu lại, sau khi trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Mặc dù pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà này tạo ra cảm giác là đã cực kỳ hoàn mỹ, gần như đại biểu cho quy tắc cực hạn của một thế giới, nhưng trong đó tựa hồ lại thiếu khuyết một chút quy tắc bản nguyên phương diện hủy diệt. Ví dụ như pháp tắc diệt thế đạo mà ta tu luyện, nếu không phải ta đã tu luyện qua pháp tắc diệt thế đạo, sợ rằng căn bản không thể cảm giác được điểm ấy. Người nói không sai, đây chính là cố nguy cơ đó. Phong Nguyệt Hề gật đầu, nói.